Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 944, Thủy Lục Bát Chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt trên y phục đều là máu. Âu Dương Tử Sĩ như vậy xoa một chút hiển nhiên không được. Chỉ có thể đứng dậy cớ thay quần áo ra đi thu thập. Mang thức ăn lên tiếp tục. Cái khác thị nữ mang thức ăn lên vẫn hương diễm vô cùng. Tỉ như vị thứ hai thị nữ mang thức ăn lên lúc hương diễm trình độ. Liền không chút nào kém cỏi hơn vị thứ nhất thị nữ. Nàng bên trên món ăn là bát bảo phượng tùy. Đây là bát chân thứ hai chân. Phượng tùy dùng chính là chỉ lôi não tùy. Mang thức ăn lên áp dụng thuận kim chỉ giờ. Vị thứ hai thị nữ đi tới La Văn Long bên người. Nàng không có khiêu vũ. Cũng không có tao thủ lộng tư. Càng không có giống như vị thứ nhất như vậy huyễn kỹ. Nàng chẳng qua là rất bình thường. Rất bình thường mang thức ăn lên. Thon thon tay ngọc bưng đĩa. Nhẹ giọng báo tên món ăn. Liền khom lưng đem đĩa để lên bàn. Vậy mà, đang ở nàng khom lưng phóng đĩa thời điểm. Dị biến đầu khởi. Không có một chút cửa hàng. Cao tổ đã tới rồi. Chỉ nghe, bành, một tiếng vang nhỏ. Sau đó trước mắt mọi người một trận tuyết trắng. Thị nữ kia so lưu nham cũng không kém chút nào trên người ở khom lưng lúc. Vỡ ra vạt áo trước. Toàn bộ nhi nhảy ra ngoài. Lập tức, ánh mắt của mọi người cũng thẳng. Nhất là khoảng cách thị nữ gần đây La Văn Long. Càng là con người cũng muốn chừng ra ngoài. Tiếp theo, vị thứ ba thị nữ. Vị thứ tư, mãi cho đến người thứ 16 thị nữ. Đem nước, lục bát chân 16 đạo món ăn tất cả đều bên trên xong. Mỗi một đạo món ăn đều có một hương diễm mang thức ăn lên phương thức. Để cho chúng nhân nhìn no mắt. Âu Dương Tử Sĩ là ở trên đạo thứ 10 bát chân lúc trở về. Khi trở về trải qua Chu Bình An bên người. Nặng nề hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên, Âu Dương Tử Sĩ đem hôm nay bêu xấu sổ sách tính ở Chu Bình An trên người. Ở trong lòng hắn, hắn cùng với Chu Bình An thâm cừu đại hận lại sâu trăm trượng không ngừng. Cho nên tại trải qua Chu Bình An bên người lúc, mới nặng nề hừ lạnh một tiếng. Chu Bình An nghe được Âu Dương Tử Sĩ hừ lạnh, ngẩng đầu liền thấy Âu Dương Tử Sĩ mặt âm trầm nhìn mình. Một bộ đem sổ sách tính trên người mình dáng vẻ. Chu Bình An không khỏi im lặng kéo kéo khóe miệng. Âu Dương Tử Sĩ hàng này không có đầu óc nha hay là uống lộn thuốc a? Là ta hại ngươi chảy máu mũi bêu xấu sao? Ngoài ra, chảy máu mũi còn khiêu khích là ngươi đi. Cuối cùng, đây hết thảy đều là ngươi lỗi do tự mình gánh. Thế nào ngược lại ỉ lại lên ta tới ha ha. Đầu óc là đồ tốt. Đáng tiếc Âu Dương Tử Sĩ không có dài. Đợi đến thủy lục bát chân cũng dâng đủ về sau. La Tử Du lấy lòng hướng Nghiêm Thế Phiên chắp tay nói. Nghiêm đại nhân, cái này thủy lục bát chân một cũng không lọt. Hôm nay thức ăn này như vậy phong phú. Bọn ta thật sự là nhận lấy thì ngại a, ha ha. Xem ra Tú Thái cũng là hiểu món ăn người đâu. Trương Cửu Thiều ở quần thư nhạt nhổ, vị bát chân là long gan. Phượng tùy, thỏ thai, cá chép đuôi. Vọ nướng, môi tinh tinh, tay gấu, váng sữa lên men, Nghiêm mỗ lại có khác biệt cái nhìn. Mỗ lật xem lễ ký, đường loại văn kiện, bì nhã, ngừng cầy lục chờ các đời điển tịch. Kết hợp lịch triều lịch đại liên quan tới bát chân yến ghi lại. Cho là bát chân có thể chia làm lục bát chân cùng nước bát chân. Tổng cộng là 16 loại. Ha ha, nếu bàn về trong lồng ngực nhạt vô sự. Bát chân gì phải vọng lê canh. Chư quân tạm thời nếm thử một chút. Nghiêm Thế Phiên kêu một tiếng La Tử Du chữ. Ha ha vừa cười vừa nói. Sau đó lại đưa tay hướng chúng nhân làm một tư thế mời. Đa tạ Nghiêm đại nhân. La Tử Du chờ người bao gồm Chu Bình An, Trương Cư Chính rối rít chắp tay hướng Nghiêm Thế Phiên nói cảm ơn. Nhìn trên bàn thủy lục bát chân, Chu Bình An trong lòng cảm khái rất nhiều. Nếu là đặt ở hiện đại, cái này tay gấu a môi tinh tinh a báo thai a cái gì? Nhiều như vậy hoang dại bảo vệ động vật, một bàn này người đều phải đi vào. Bất quá ở cổ đại, liền không sao, những thứ này động vật hoang dã ở cổ đại sinh sôi quần thể nhiều đủ. còn không có được ăn thành bảo vệ động vật. Ở trên bàn ăn, Nghiêm Thế Phiên lại cùng người khác người trò chuyện chút tình hình chính trị đương thời. Tại chỗ hứa hẹn đề cử một người trong đó từ thái phó tự điều nhiệm hộ bộ thuộc hạ kho bộ chủ sự. Nghiêm Thế Phiên ngoài miệng nói đề cử, nhưng mọi người đều biết, đây chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Không cần hoài nghi, chờ hôm nay bữa tiệc giải tán lúc sau. Không ra mấy ngày, hộ bộ bổ nhiệm công văn chỉ biết phát xuống đến người nọ trên tay. Loại chuyện như vậy cũng không phải là lần một lần hai. Trong đó không thể vì ngoại nhân nói quy tắc, chúng nhân không thể rõ ràng hơn. Vì vậy, mọi người đều là hướng người nọ ném lấy hâm mộ cùng chúc mừng ánh mắt. Thái phó tự trưởng Dư Ngựa chăn nuôi chuyện, cũng chính là chăn ngựa Bật Mã Ôn, thuộc về nước trong nha môn. Hộ bộ hạ thiết kho bộ nhưng là có tiếng dầu mỡ nha môn. Huống chi kho bộ chủ sự nhưng là so với hắn ở thái phó tự lúc cao hơn một cấp đâu. Không chỉ có thể từ nước trong nha môn điều đến dầu mỡ nha môn, còn có thể quan thăng một cấp. Đây thật là song hỷ lâm môn. Người nọ nghe vậy mừng không kìm nổi, kích động sắc mặt đỏ lên, liên tiếp hướng Nghiêm Thế Phiên mời rượu cảm tạ. Trong miệng ám chỉ nói trong nhà còn có một chút thổ đặc sản, đợi sau khi trở về nhất định phải đưa đến phủ để cho Nghiêm Thế Phiên nếm thử một chút tươi. Thổ đặc sản, ha ha, tin ngươi mới là lạ đâu. Chu Bình An hơi kéo kéo khóe miệng. Triều đình bổ nhiệm quan viên, tự có này một bộ rườm rà, phức tạp cùng nghiêm túc trình tự cùng quy tắc. Nhưng là từ hôm nay chuyện này cũng có thể thấy được. Nghiêm Thế Phiên hoặc là nói Nghiêm Đảng năng lượng là cường đại đến mức nào. Chu Bình An trên mặt bất lộ thanh sắc, nhưng trong lòng thì cảm khái, phẫn khái không dứt. Trương Cư Chính cũng là như vậy. Ở cùng mọi người cùng nhau hướng người kia nói vui thời điểm, giữa hai lông mày một cỗ khói mù lóe lên một cái rồi biến mất. Ha ha, Trương đại nhân, ngươi cảm ơn ta làm gì? Ta cũng là xem ngươi đối với cất vào kho đếm hết khá có tài năng, không đành lòng Trương đại nhân lãng phí cái này một thân tài năng, cái này mới quyết định đề cử. Cái gọi là bên trong dơ không tránh hôn, ngoại dơ không tránh thù. Chỉ cần có tài là dơ nha. Ta Nghiêm Mộ cũng không phải là làm việc thiên tư người, cũng không làm kia làm việc thiên tư chuyện. Hơn nữa, ta chẳng qua là đáp ứng đề cử mà thôi. Có được hay không, có thể hay không, còn phải xem chính ngươi tài đức có hay không thích hợp. Hết thảy đều muốn ấn trình tự, theo quy củ làm. Thánh huấn huy hoàng, kỷ cương rõ ràng, ai cũng không thể ngoại lệ. Nghiêm Thế Phiên ha ha cười lắc đầu một cái, mở ra một đôi tay, mặt bóng loáng đầy mặt diêu đầu hoảng não giải thích nói. Là, Nghiêm đại nhân nói đúng lắm. Thánh huấn huy hoàng, kỷ cương rõ ràng, Nghiêm đại nhân từ trước đến giờ đại công vô tư. Hạ quan tất nhiên biết, bất quá, cái này ơn chi ngộ, tiến cử chi ân, hạ quan vẫn là phải tạ. Họ Trương quan viên một bên luôn miệng xưng phải, một bên lại kiên trì hướng Nghiêm Thế Phiên nói cảm ơn. Ha ha, tiểu Trương ngươi nha, hồ đồ, Đông Lâu huynh tiến cử nhân tài, luôn luôn là nắm tài đức vẹn toàn. Duy mới là dơ chi huấn, Đông Lâu huynh là thưởng thức ngươi cùng cất vào kho, đếm hết tài năng, lúc này mới đề cử ngươi, lại há đổ ngươi báo ân. Ngươi như vậy, hẳn là dơ bẩn Đông Lâu huynh danh tiếng. Nhanh, bản thân phạt ba chén rượu ha ha. Nếu là có tâm, cần gì phải nói nhiều. Làm xong ngươi việc trong phận sự chính là đối Đông Lâu huynh tốt nhất báo đáp. Triệu Văn Hoa ha ha cười lắc đầu một cái, hướng họ Trương quan viên chép miệng, tỏ ý hắn phạt ba chén rượu. Ha ha ha, người hiểu ta, Mai Thôn. Nghiêm Thế Phiên cười ha ha. A, đúng lắm, là hạ quan lấy lòng tiểu nhân độ Nghiêm đại nhân chi bụng. Mấy sai lầm lớn vậy? Họ Trương quan viên ngửi huyền ca biết nhã ý, một mặt thừa nhận sai lầm, một mặt tự rót tự phạt ba ly lớn rượu. Nếu là có tâm, cần gì phải nói nhiều. Làm xong việc trong phận sự, muốn đưa sẽ đưa, nói cái cọng lông, đưa, trở về thì đưa tới. Cách Trương.